Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Lý Heo Heo đáp ứng mang ta ly khai, nhưng đến cùng làm sao mang ta ly khai lại là một điều bí ẩn. Hắn trong phòng dò xét một vòng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta. Tô Tiểu Tín, ngươi biết vẽ pháp trận sao? Ta nghĩ nghĩ, nhìn ngươi cùng Hắc Cẩu vẽ qua, mơ hồ nhớ kỹ đồ hình. Ân, hắn giống như rốt cục phát hiện ta có chút tác dụng dường như. Thoáng thư thái nhẹ gật đầu. Đến, ta vừa nói ngươi một bên vẽ. Mang lên ta nhẫn, coi như là một chút nội tình cũng không có nhân loại. Mượn nhờ ta pháp khí vẽ ra đồ vật hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể có điểm lực lượng. Hắn suy nghĩ một chút, mặc dù không biết sẽ đem ngươi ta truyền tống đến địa phương nào, nhưng dù sao cũng tốt hơn một mực bị nhốt ở chỗ này. Ta nghe lấy hắn lời nói bên trong ý tứ, có chút tâm thần bất định. Truyền đến địa phương nào đều không biết sao? Cái kia nếu không, ngươi dùng cái kia phủ lấy nhẫn, bản thân vẽ vẽ. Lý Heo Heo ghét bỏ lườm ta một cái. Vẽ pháp trận là có thời gian hạn chế. Từ nâng bút bắt đầu, một mực đến cuối cùng rơi trận thành công, không thể vượt qua 10 giây. Ân, ta hiểu. Cho nên, Hắc Cẩu có thể vẽ. Bởi vì Hắc Cẩu là mèo, thân thể linh hoạt động tác nhanh nhẹn. Nhưng là Lý Heo Heo vẽ không được, bởi vì hắn là heo. Ta không có dám tiếp tục nhiều chuyện nói cái gì. Người trước dậy, ta trước để tay không vẽ một lần. Chờ thuần thục, ta lại một lần là xong. Lý Heo Heo cũng không có lại tiếp tục đỗi ta. Nó tứ chi rơi xuống đất, đứng ở bên cạnh ta, giống như một cái nghiêm ngặt giảng dạy. Nghiêm túc nói, trước khoanh tròn, lại ngũ tinh, sau tam giác, trình tự sai rồi. Người nhớ kỹ, trình tự không thể sai. Bằng không thì đến địa phương ngày đêm khác biệt. Cuối cùng là trung gian nhỏ nhất tam giác. Dán vào tam giác đỉnh điểm vẽ tiếp tròn. Ta tay không lại luyện hai lần. Lý Heo Heo rất khó được đối ta biểu hiện 10 phần hài lòng. Nhìn đến ngươi cũng không phải là kẻ vô dụng. Hắn chỉ bên cạnh. Mang lên nhẫn vẽ. Vẽ xong đứng vào trong vòng. Nghĩ suy nghĩ muốn đến địa phương. Mặc dù bởi vì pháp trận lực lượng yếu ớt, không thể đem ngươi cùng ta chính xác đưa tới, nhưng phương hướng đúng rồi là được. Ta liên tục gật đầu, đem Lý Đỗi Đỗi nhẫn đeo ở trên ngón trỏ. Hắn giới vòng so với ta có thể mang giới vòng lớn rất nhiều. Thế là ta còn muốn dùng ngón cái ấn xuống nhẫn, trên mặt đất vẽ vẽ. Trình tự đừng sai, chấm ngoặc kép, hắn ở bên cạnh căn dặn ta. Cũng chính là lúc này, bỗng nhiên cửa lại là đụng một tiếng bị không chút khách khí đẩy ra. Kỳ Kỳ Tương mang theo một đống phi nhân loại đứng ở cửa ra vào. Tiểu Tín, những cái này đều là nghĩ đến vây xem ngươi vẽ tranh. Ân, ngươi đang làm gì? Ta một ngẩng đầu, nhìn thấy cửa ra vào đứng một mảnh đen kịt lưu ly người phi nhân loại. Lúc này dọa đến sắc mặt trắng nhợt, adrenaline điên cuồng bài tiết, mồ hôi lạnh dán vào thái dương liền chảy xuống tới. Mà lúc này ở ta ngắn ngủi trống không não hải, còn có Lý Đỗi Đỗi thanh âm ở dựng ngược lấy. 6, 5, 4, chấm ngoặc kép, nếu là ta đang vẽ pháp trận sự tình bị những cái này phi nhân loại phát hiện, không những ta không bảo trụ, đoán chừng Lý Heo Heo cũng phải giữ không được. Ta nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ Tương, ngón tay cái ấn xuống trên ngón trỏ nhẫn, cơ hồ là run rẩy. Nhanh chóng trên mặt đất vẽ lấy tam giác ngũ tinh cùng hình tròn trùng điệp tổ hợp phức tạp pháp. Trận, 3, 2, chấm ngoặc kép, cuối cùng tròn, tròn, không đúng, tròn bên trong còn có tam giác. Ta đang vẽ xong tròn sau đó bỗng nhiên ý thức được việc này. Thế là lại vội vàng bổ sung vội vàng vẽ xuống để lọt tam giác. 1, pháp trận hoàn thành, ta vội vàng đứng tiến vào pháp trận. Pháp trận lập tức phát ra Lý Đỗi Đỗi bình thường tác phong một dạng sốc nổi kim quang. Mặc dù so sánh hắn bình thường quang mang ảm đạm rất nhiều, nhưng là đủ chiếu sáng bên ngoài một mảnh phi nhân loại đồng tử. Mỗi cái phi nhân loại trợn to mắt, kinh ngạc nhìn ta chằm chằm. ánh mắt bọn họ giống động vật một dạng ngược lạnh lẽo ánh sáng. Phảng phất thân ở bầy chó sói, làm cho ta một trận sợ hãi. Kỳ kỳ tương nhất là giật mình, nhưng nàng lại là nhanh nhất kịp phản ứng một cái. Nàng đuôi rắn lập tức quăng tới, nỗ lực quấn lấy trong pháp trận ta chân nhỏ. Ta xác thực cũng cảm nhận được nàng đuôi rắn quét tới gió. Nhưng ở cái kia băng lãnh đuôi rắn mới vừa dán ở ta làn da bên trên trong nháy mắt. Kim quang mãnh liệt, ta chỉ cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Trước mặt một trận chói mắt trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mất trọng lượng cảm giác đột nhiên tới. Ta bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Nhưng không có dẫm lên một cái bình trên mặt đất, mà là chân phải mũi chân trước chạm đến một cái bóng loáng mà bén nhọn hòn đá. A, ta một tiếng kinh hô, trực tiếp quỳ xuống, đầu gối phải nhất thời cùng cứng rắn hòn đá nặng nề va chạm. Va chạm nháy mắt ta là chỉ có xúc cảm mà không có cảm giác đau. Chờ thêm trong chốc lát, chết lặng cảm giác đi qua, ta mới cảm nhận được bị đánh tới địa phương bốn phía như trăm kiến chui xương một dạng đau đớn. Mà lúc này ta ngược lại gọi không ra, chỉ cắn răng nhịn xuống, chờ đợi một đợt này đau đớn đi qua. Thẳng đến đau đớn dần dần biến mất, cảm giác khác mới chậm rãi bừng lên. Ta cảm thấy ta hiện tại đang nằm ngửa ở một cái ẩm ướt lại vũng bùn nông cạn đầm nước. Trong đầm nước có nước bùn còn có vô số bén nhọn đá. Vừa mới ta quỳ ở phía trên liền là trong đó một cái. Nhưng ta lại không biết ta đến cùng bị thương thế nào. Bởi vì bốn phía một vùng tăm tối, đưa tay không thấy năm ngón. Hòa với trên mặt đất vũng bùn nước cùng bùn, ta thậm chí không biết đầu gối mình đóng có hay không đổ máu. Bị hắc ám khống chế kinh khủng tức khắc phun ra ngoài. Lý Đỗi Đỗi, chấm ngoặc kép, ta hoang mang phía dưới vội vàng kêu cái tên này. Lý Đỗi Đỗi, Lý Đỗi Đỗi, ta còn chưa có chết đây. Kêu cái gì? Hắn thanh âm có một chút phiêu hốt. Ta nhớ tới vừa mới rơi xuống đến thời điểm cơ hồ đều không có nghe được hắn thanh âm. Ta sợ hãi. Người thế nào? Người có hay không thụ thương a? Người không có ném tới đầu a? Đụng vào. Không có việc gì. Hắn thanh âm rất bình tĩnh. Rất nhanh liền từ suy yếu bên trong khôi phục trở về. Ta nghe được hắn đứng lên thanh âm. Móng ở trong đầm nước tháp tháp rung động. Sau đó còn có vung vẩy trên người thịt. Run đi bùn điểm thanh âm. Căn cứ những cái này thanh âm cùng văng đến trên người bùn điểm, ta đánh giá ra hắn phương hướng. Cùng hắn cách ta cũng không xa. Xác định cái này sự tình, ta tạm thời thả nửa cái trong lòng đến. Còn tốt, không phải cô độc một người rơi xuống loại này hoàn cảnh. Thực sự là bất hạnh trong vạn hạnh. Mặc dù, đối với một cái khác bồi ta cùng một chỗ rơi vào cái này hoàn cảnh người tới nói, cũng không phải cái gì may mắn là được. Chúng ta bị pháp trận truyền đến chỗ nào rồi? Ta cũng tận lực bình tĩnh lại thanh âm hỏi hắn. Ta vừa mới giống như bối rối đem cuối cùng hai cái đồ hình vẽ ngược lại. Không biết, Lý Đỗi Đỗi, tựa hồ cũng thông qua ta lời tìm được bên ta hướng. Hắn dẫm lên móng, tháp tháp hướng ta đi tới. Ta nhẫn đây, cho ta có thể để nó phát sáng, làm đèn pin. Ta vừa sờ ngón trỏ, tức khắc trong lòng không còn. Ở vừa rồi rơi xuống quá trình bên trong, Lý Đỗi Đỗi so với ta ngón trỏ một vòng to nhẫn đã sớm không biết đi nơi nào. Ta vội vàng tại bên người trong đầm nước tìm tòi tìm kiếm. Người nhẫn so với ta ngón tay lớn, ta vừa mới rớt xuống thời điểm không có chú ý. Ta tìm xem, chấm ngoặc kép, ta cố gắng trấn định, nhưng trong lòng nhưng vẫn là sợ hãi. Lại tự trách vừa xấu hổ day dứt. Nếu quả thật đem Lý Đỗi Đỗi nhẫn làm rơi, đừng hoảng hốt, mà hắn ở thời điểm này lại không có lại đỗi ta. Ta có thể cảm giác được pháp khí ngay ở chỗ này. Mặc dù tối, nhưng chậm rãi tìm nhất định có thể tìm tới. Lý Đỗi Đỗi vào lúc này ôn nhu để cho ta bỗng nhiên mũi chua chua, nhưng biết rõ lúc này không phải thút thít thời điểm. Ta nhịn xuống đầu gối đau đớn còn có trong lòng cảm xúc. Tỉnh táo tại bên người đầm nước bên trong tìm tòi. Lý Đỗi Đỗi móng thanh âm dần dần hướng ta phương này tới gần. Ta tìm được. Hắn nói xong, nhẹ nhàng tháp một tiếng. hắn móng tựa hồ dẫm vào nhẫn bên trong giới trong vòng. Kim sắc nhẫn tức khắc phát ra thái dương đồng dạng kim quang. Đem hắc ám khu trục, ta một cái liền thấy rõ cảnh vật chung quanh. Tựa hồ là một cái dưới mặt đất động đá. Lý Heo Heo đứng ở bên cạnh ta. Mặc dù nho nhỏ một cái, nhưng nhẫn lập lòe đi ra quang mang đem hắn thân ảnh bắn ra đến động đá trên vách tường. Lại lộ ra hắn như vậy cao lớn lại khôi ngô. Lý Đỗi Đỗi, chấm ngoặc kép, hắn nhìn ta, hai mắt lại mở thật to. Hắn đen xì con mắt chiếu đến mặt ta. Ta mặt mũi tràn đầy bùn cùng máu. Mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. Ta theo hắn tựa hồ có chút bối rối con mắt hướng tiếp theo nhìn. Ta trông thấy ta đầu gối quần đã bị bén nhọn đá trượt phá. Trên đầu gối vết thương dán lên bùn, nhưng đỏ tươi máu lại theo bùn. Dọc theo ống quần, một mực uốn lượn chảy xuống, chảy đến trên mặt đất trong đầm nước. Vết máu màu đỏ ở trong nước uốn lượn, một mực chảy tới hắn móng phía dưới. Hắn ngơ ngác nhìn ta. Tô Tiểu Tín, chấm ngoặc kép, ở Lý Đỗi Đỗi vừa mới cho tới bây giờ không có bối rối qua một phần trong thanh âm. Ta lần này nghe được khẩn trương cùng kinh hoàng. Ta cũng bị ta chảy ra máu dọa. Kinh hồn khó định nhìn xem chân của mình. Lại nhìn xem Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi, ta có thể hay không bị nơi này trong nước nhiễm khuẩn. Sau đó chết mất a. Hỏi cuối cùng, ta cũng đã mang ra kìm nén không được giọng nghẹn ngào. Lý Đỗi Đỗi nhìn ta, tựa như cũng đã dọa đến quên động đậy. Hắn giống như đang sợ, thậm chí còn sợ hãi nhiều hơn ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.